Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Ôm cây đợi thỏ. Giờ này khắc này, Thần Châu hiệp khách giáp nông trường biệt thự, một cái hơn 100 mét, M, cự ưng, rơi vào điền viên bên trong. Thần Tuấn phi thường, ngân sắc lông vũ, phản xạ đường đạo quang mang, hoa gai mắt người, sau lưng nó, đi theo hai cái lớn nhỏ tương tự đại ưng, hình thể liền muốn nhỏ hơn quá nhiều, chỉ có thường ưng đại tiểu. Một cái toàn thân kim vàng, xinh đẹp phi thường, để cho người ta xem xét sinh lòng yêu thích, có khổng tước phượng hoàng chi uy. Một cái khác lông vũ xám xịt, không chút nào thu hút, tựa như chỉ gà mái. Hiệp khách giáp lúc này liền tung bay giữa không trung cùng cái này ba ưng nói chuyện. Tôn giả, thật là thật có lỗi, ta tu vi không đủ, uổng phí hết số ngày, cũng không có tìm hiểu ra cái kia ác thần xuất thân nội tình. Thiên ưng cúi đầu tạ lỗi đường. Không sao, ta đã từ sư phó ngươi nơi đó biết được hắn nội tình lai lịch. Chính là thiên trúc, ba thần một trong. Một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi, đã bị bản tôn một chỉ đâm thương. Tin tưởng hội yên tĩnh một đoạn thời gian. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tôn giả quả nhiên thần uy. A, ta nhớ tới, cái kia ba thần danh đầu, từng nghe thần sông sư phó ngẫu nhắc qua, bọn hắn là thượng giới một chỗ động thiên ba người chủ nhân. Lấy xúc dưỡng tin đồ, thu hoạch thần lực nổi danh, với lại cực kỳ tàn nhẫn, tin đồ sống hơn hết 60 tuổi, bởi vì 60 tuổi trở lên, thân thể suy bại, tinh thần uể oải, khó mà sản xuất càng nhiều thần niệm chi lực, nên động thiên giống như rừng rậm bình thường, định kỳ phóng hỏa thiêu hủy lão hủ chi gỗ, lưu cho tân sinh chi tài không gian. Đúng, cái kia động thiên danh hào liền gọi Cố Lâm. Thiên ưng moi ruột gan nói, hiển nhiên là muốn đền bù trước đó làm việc bất lợi tình huống. Vậy mà như thế tàn bạo, lần sau bản tôn lần nữa nhìn thấy hắn, định không cho hắn đào thoát. Đúng, sư phó ngươi gần nhất đang bận cái gì? Hiệp khách giáp hỏi. A, sư phó ngày hôm qua nói hôm nay muốn đi phó hội, là Quỷ Vương Bồ Tát tổ chức, nghe nói mời toàn cầu trí cường người thảo luận thế lực vẽ phần có loại đại sự vụ. Thiên ưng thành thật trả lời đường. Đại gia nghe xong lập tức phàn nàn bắt đầu. Đáng giận a, lão quỷ này thế nào không mời ta ngồi cái khách quý vị trí? Thiệt thòi ta cho hắn đã cứu không ít trận, vừa có chuyện tốt, lại nhớ không nổi ta đến. Hừ hừ, không mời ngươi đi, khẳng định là bị mời người bên trong. Có cùng ngươi vừa thấy mặt liền sẽ phát sinh xung đột người tại. Phương Ninh dùng thần niệm khống, chế nước tương cùng muối phân lượng, thuận miệng trả lời. Ếch, ta có chủ ý. Đại gia nghe vậy, hiệp khách giáp ánh mắt chính là sáng lên. Người cái kia sư phó có biết, phó hội người, đều có nào a? Hiệp khách giáp hướng thiên ưng hỏi, cái này lại là không biết. A, tôn giả, lần này tới còn có một chuyện. Bên cạnh ta cái này hai cái tiểu ưng, vừa ra đời một năm có thừa. Bọn chúng là ta từ bên ngoài nhặt được hai cái trứng, bị nội tử ấp trứng mà ra. Bọn chúng thiên phú dị bẩm, thông minh phi thường, lại phi thường cần cù. Khác biệt nó ưng, cho tới nay ta tiếp nhận long ngục thần lực cung phụng, 10 điểm hổ thẹn, liền đem hai người này đưa cho tôn giả, thay ta tại tôn giả trước mặt cống hiến sức lực 1-2. Thiên ưng duỗi ra cánh, chỉ hướng phía dưới hai cái tiểu ưng nói ra. Ưng ngày, ưng nhị, các ngươi tới. Hai cái tiểu ưng 10 điểm nghe lời, bay tới. Thần ưng đại nhân có gì phân phó? Bọn chúng hỏi. Về sau các ngươi liền theo tôn giả đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Nhớ lấy muốn ngày ngày hầu hạ chịu khó, không thể có chút lười biếng. Là, Thần ưng đại nhân, kim ưng đại bàng xám liền vội vàng gật đầu. Bọn chúng 10 điểm thông minh, ngay cả đưa thức ăn ngoài đều so khác, ưng muốn hiệu suất cao hơn nhiều. Lập tức liền có thể minh bạch, đây là bọn chúng dưỡng phụ, cho chúng nó dành tiền đồ. Thần long tôn giả danh hào, không ai không biết, không người không hiểu, muốn bái hắn làm thầy. Khó chi lại khó, hiệp khách giáp mở miệng hỏi nói, các ngươi đều riêng phần mình am hiểu cái gì? Chúng ta am hiểu đưa thức ăn ngoài, ta một tuần liền có thể đưa ra mấy ngàn phần. Kim ưng đoạt trước nói, đại bàng xám liền vội vàng gật đầu. Quả nhiên không sai, từ nhỏ đã biết tay làm hàm nhai, là cái khả tạo chi tài. Đi, các ngươi liền lưu lại đi. Hiệp khách giáp gật đầu nói, thiên ưng sau đó dương cánh bay lượn. Hai cái tiểu ưng hai mắt tất cả đều là ước mơ. Tốt, ta hội phân phó trịnh quản gia an bài các ngươi đi trước Vương gia lão điếm làm giúp. Lịch luyện một cái, nơi đó có rất nhiều nguyên khí thuốc thiện, vừa lúc đánh trước một cái tu luyện căn cơ. Về sau ta lại truyền cho các ngươi hai môn phi cầm tuyệt học. Hiệp khách giáp đối hai cái tiểu ưng chứng chạc đàng hoàng mà nói lấy là... Tôn giả, hai cái tiểu ưng thành thành thật thật nghe, bản tôn còn có việc, về sau hết thảy nghe trịnh quản gia phân phó liền tốt. Hiệp khách giáp nói xong, nhảy lên không mà đi, hai cái tiểu ưng ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ gặp tân chủ nhân trong nháy mắt công phu, ngay tại phía đông bầu trời biến thành một điểm tròn, ưng ngẩy. Chúng ta lúc nào có thể giống tôn giả giống như thần ưng đại nhân? Trời cao tung hoành a. Đại bàng xám hâm mộ xem đường, chịu khổ bên trong khổ, mới là ưng bên trên ưng. Trước thành thành thật thật địa làm mấy năm khổ công đi. Ta xem qua nhân loại không ít tu chân thần thoại, tại đại năng nhà, trừ phi thiên tư tuyệt cao, có thiên mệnh mang theo, đều muốn trước làm lao động tay chân chứng minh chính mình mới đi. Kim ưng làm như có thật nói. A, nói cũng là a. Đại bàng xám trọng trọng gật đầu đường. Đúng không? Ngươi nhìn ta một thân tóc vàng, tựa như hỏa phượng hoàng, khẳng định là có thiên mệnh mang theo. Kim ưng quanh đi quẩn lại, đem lời đầu chuyển lệch ra. Cho nên, ngươi về sau đều muốn nghe ta. Lời như vậy, tương lai mới có thể một ưng đắc đạo, gà chó thăng thiên, ếch, ưng đại ngươi nói lời này, là không phải là đang nói ta cùng gà như thế. Đại bàng xám 10 điểm phiền muộn, Caribbean nhiệt đới đảo nhỏ, trùng linh bí cảnh cửa vào, cung nghênh tôn giả giáng lâm, tôn giả kim an, nhóm lớn bươm bướm, chấn động cánh, trên không trung bày ra hoan nghênh quảng cáo. Tốt, các ngươi lui ra đi. Hiệp khách giáp trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tôn giả, bần đạo chắp tay, một cái tiểu con muỗi, ong ong, địa tranh thủ thời gian bay tới. Tôn giả, hòa thượng hữu lễ, một cái lục đầu đại con ruồi vậy đi theo bay tới. Như thế thanh tịnh chi địa, vậy có con ruồi con muỗi, thật là hiếm lạ. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, ếch. Tôn giả, chúng ta hai cái một cái là muỗi đạo nhân, một cái là ruồi hòa thượng, đều là dốc lòng hướng đạo. Còn xin tôn giả chỉ điểm hai câu. Lục đầu đại con ruồi nịnh nọt nói. Đại gia buồn bực nói. Nếu không phải hai bọn chúng biết nói chuyện, ta thật nghĩ một bàn tay đập chết nó nhóm. Còn muốn để cho ta chỉ điểm, dứt khoát một chút chết bọn chúng tốt. Ta nhưng cho tới bây giờ không biển thủ thù lao sống. Ngươi ngốc là không? Hai người này, làm không cẩn thận có thể hiệu lệnh thiên hạ ruồi muỗi. Ngươi tùy tiện lắc lư hai bọn chúng câu, để bọn chúng phát cái mệnh lệnh. Về sau chúng ta sản nghiệp chỗ, không được có bất luận cái gì ruồi muỗi quấy dày. Đây chính là trời sinh vạn vật đều có dùng. Khác thấy bọn nó làm cho người ta chán ghét. Nhưng cũng là hữu dụng. Phương Ninh thuận miệng lên đường. Ếch, đại phú hào, người não động vẫn là lớn như vậy. Tại là hiệp khách giáp thản nhiên nói, các ngươi thuộc về rồi muỗi đắc đạo, rất không dễ dàng, muốn tu luyện, tốt nhất nhiều hơn dành vài ngày đường công đức. Nếu các ngươi có thể thống lĩnh rồi muỗi nhất tộc, có thể từ bỏ cái kia chút gây người chán ghét chi khuyết điểm, tất nhiên có thể có công đức hạ xuống. Đương nhiên, tốt nhất trước từ xa cách bản tọa trong thành cái kia chút sản nghiệp bắt đầu. Ếch, nhiều tạ tôn giả đề điểm. Lục đầu đại con ruồi nghe xong, lập tức dập đầu như giã tỏi. Dù sao con ruồi quỳ cùng đứng đấy là như thế. Tiểu con muỗi vậy tranh thủ thời gian gật đầu. Đại lão chỉ điểm liền là không giống nhau dạng. Một cái liền cho bọn hắn dọn sạch đường đi phía trước. Hiệp khách giáp vung tay lên. Đầu to con ruồi cùng đầu nhỏ con muỗi tranh thủ thời gian thức thời rời đi. Sau đó hiệp khách giáp liền đến ở trên đảo cái kia duy nhất một đầu dòng suối đầu nguồn. Đứng tại trùng linh bí cảnh cửa vào, ôm cây đợi thỏ, rất nhiều bươm bướm ong mật. Thấy thế hai mặt nhìn nhau, bọn chúng đều là thiện nhân chuyển sinh, không phải ngu xuẩn. Mưa gió trước đó, con muỗi mẫn cảm nhất, bọn chúng đồng dạng kế thừa phần này thiên phú. Các người đều thối lui đi, bản tọa hôm nay muốn ở chỗ này trừ ma. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.